Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1540. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1540. Nguyễn Chi Hạ vừa đi vào trong, vừa nghĩ về việc này vào trong phòng, cô chú ý tới tiếng của phim hoạt hình dương mắt nhìn tới ghế sofa, cô mới phát hiện Tư Nguyễn ôm điều khiển từ xa ngồi ở trên ghế sofa xem TV. Hạ Hạ, Nguyễn Chi Hạ sải bước đi tới, ngồi bên cạnh nhìn Hạ Hạ từ trên xuống. Hỏa hoạn ở công ty Tư dù chỉ là báo động giả, nhưng trước đây Tư Nguyễn bị Lưu Chiến Hằng phóng hỏa đốt trước đó, Nguyễn Chi Hạ rất lo lắng cho con bé. Tư Nguyễn bận, xem TV, vừa quay đầu lại nhìn Nguyễn Chi Hạ, chỉ TV, giọng nói chăm chú. Xem TV, Nguyễn Chi Hạ thấy cô bé không có chỗ nào khác thường, lúc này mới yên tâm, mỉm cười xoa đầu cô. Sau đó, cô đứng dậy nhìn về phía Tư Mộ Hàn. Nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu lại, đi tới trước mặt Tư Mộ Hàn. Khoanh tay, giọng lạnh như băng nói, lúc nói chuyện vô cùng giống Tư Mộ Hàn. Trả chìa khóa cho em, Tư Mộ Hàn không nói thêm gì, thả chìa khóa vào tay cô. Chỉ là động tác chậm gì gì, khiến Nguyễn Chi Hạ có chút không kiên nhẫn. Cô cất chìa khóa, bỏ vào trong túi quần áo. Anh Tư còn có chuyện gì sao? Không có việc gì thì tôi không tiễn đâu. Tư Mộ Hàn biểu cảm lạnh lùng, cũng không nhìn ra anh suy nghĩ gì. Anh cũng không nói nhiều liền đi ra ngoài. Chờ Tư Mộ Hàn đi, Nguyễn Chi Hạ thở phào nhẹ nhõm, rót cho mình chén nước uống, lúc này mới bình tĩnh lại. Hiện tại cô đối mặt với Tư Mộ Hàn, tâm tình nếu so với trước đây phức tạp nhiều lắm. Yêu hay là hận, hay là cái khác, cô cũng không biết, chuyện công ty Tư Thị bốc cháy, rất nhanh đã đứng đầu chủ đề nóng. Lên đầu chủ đề nóng cũng chỉ là thông báo một chút thôi, cụ thể nguyên nhân thì không có ai biết. Nguyễn Chi Hạ vào xem một chút mới biết được thật ra không cháy bao nhiêu, chỉ là không biết nguyên nhân gì làm xuất hiện sương mù dày đặc dẫn đến mọi người cho rằng cháy rất to. Toàn bộ tòa nhà đều là tập đoàn nhà họ Tư, không dễ dàng phát sinh chuyện như vậy. Nguyễn Chi Hạ mới xem xong tin tức Thẩm Lệ đã gọi đến. Chi Hạ, chuyện cháy ở công ty là thế nào? Chẳng lẽ cậu trả thù Tư Mộ Hàn, chạy đi phóng hỏa đấy chứ? Thẩm Lệ vừa gọi đã nói không ít lời không đáng tin. Nguyễn Chi Hạ nghiêm mặt nói. Đầu tiên, phóng hỏa là phạm pháp. Thứ hai, não cậu nhiều nếp nhăn thế, cậu làm nên biên kịch cùng mình, kiếm tiền đỡ mệt hơn diễn viên mà lại còn vui. Được rồi, cậu đừng nói nữa, Thẩm Lệ giọng nói giận dữ nói. Tớ nghĩ đây là báo ứng bội tình bạc nghĩa của Tư Mộ Hàn. Nguyễn Chi Hạ trầm mặc chốc lát, có đúng báo ứng của Tư Mộ Hàn hay không cô không biết, cũng không liên quan gì đến cô. Thẩm Lệ gọi điện thoại cũng không có chuyện gì khác, chỉ đơn thuần cùng cô thảo luận một chút chuyện công ty bị cháy, rất nhanh đã cúp điện thoại. Đến cuối năm, Nguyễn Chi Hạ trước đây bận bịu cuối cùng cũng có thời gian đi ra ngoài mua sắm. Nhưng cô chưa lấy được xe, ngoại trừ lần cảnh sát giả bộ tìm đến cô cũng không có cảnh sát tới cửa tìm cô. Chuyện này làm Nguyễn Chi Hạ có chút buồn bực, theo đánh giá thì Khanh Tần quyết tâm xử lý cô. Thế nhưng, Khanh Tần sau khi thua Lưu Chiến Hằng, ngoại trừ hai người tới cửa giả làm cảnh sát thì không có tin tức. Theo lý thuyết, Khanh Tần chịu mất mát như vậy, hẳn là còn có chiêu sau cùng mới đúng. Chẳng lẽ là Lưu Chiến Hằng làm? Nghĩ như vậy, cũng không phải không thể. Cách chương.